Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, công thần trở về. Chân mật, cái tên này có tác dụng. Trình Giảo Kim nghe được thẳng trừng mắt. Từ khi mang tới nữ nhân này về sau, trên đường đi đối thoại của bọn họ cũng không phải là rất nhiều. Coi như muốn nói chuyện, nữ nhân này cũng là vô cùng khách khí, sinh sợ hãi không mang nàng vào thành cái chủng loại kia. Căn bản không giống hiện tại, thượng vị giả khí tức thực sự là quá nồng, thậm chí cho người ta một loại di khí chỉ điểm cảm giác. Không sai, nữ tử kia không phải người khác, chính là bị Bạch Cốt phu nhân ném ra Bạch Cốt Sơn chân mật. Trước kia lực lượng không đủ là bởi vì không có đến Ngọa Hổ Thành. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đã đến Ngọa Hổ Thành, tự nhiên là không cần như thế khách khí như vậy. Cho ngươi đi ngươi liền đi, mặt khác cáo ta đại ca ngươi danh tự, ta để Văn Hạo cho ngươi tìm xem. Trong xe ngựa, chân mật đã đem mình thu thập dòng dã cùng nhau, cơ hồ cùng bị bắt đi thời điểm không có gì khác biệt. Trước đó nàng cố ý đóng vai xấu, chính là vì phòng ngừa Trình Giảo Kim đám người nhìn thấy mỹ mạo của nàng sau đó lên ác ý. Há không biết, Trình Giảo Kim ngay cả Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền như thế tuyệt thế tiên tử đều mặc sắc. Làm sao đối nàng có ý nghĩ, người chung quy là sẽ thay đổi. Trong lúc bất chi bất giác, chân mật đã biến thành năm đó nàng ghét nhất cái loại người này. Ngươi để Văn Hạo, các loại, ngươi cái thằng này trước xuống tới. Văn Hạo hai chữ này há lại ngươi kêu. Trình Giảo Kim là cái tính bướng bỉnh, giờ phút này nghe được chân mật lời nói về sau, trong lòng là càng ngày càng khó chịu, nhất là nghe được nàng vậy mà gọi thẳng Văn Hạo đại danh. Thật tình không biết, ngay tại Trình Giảo Kim dự định cùng chân mật hào hào lý luận thời điểm, trên Kim Loan Điện, Văn Hạo như có điều suy nghĩ, một đám thần tử thì là tại thay nhau bẩm báo. Bệ hạ, hiện tại tiên giới lại không có động tác, đoán chừng sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Chúng ta Hạo Thiên rốt cục có thể dẫn tới một cái tương đối bình tĩnh phát triển cơ hội. Lưu Bá Ôn thần sắc so trước đó không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Trên trời một ngày, dưới mặt đất chính là một năm, dưới mắt đừng nói là 29 trọng thiên, chính là 33 trọng trời cũng không còn dám tùy tiện đến thế tục tìm phiền toái. Chờ bọn hắn lần nữa chuẩn bị xong thời điểm, thế gian đã trăm năm, đến cái kia thời điểm, Hạo Thiên Vương Triều khẳng định không phải hiện tại Hạo Thiên Vương Triều. Khẳng định sẽ càng thêm cường hãn, mà lại tiên tộc tựa hồ từ bỏ tầng thứ nhất. Hiện tại tầng thứ nhất một chút có thể nói là đều là Hạo Thiên Vương Triều địa bàn. Long tộc bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Lữ Động Tân chờ bát tiên thu lấy bọn hắn bản mệnh long hồn. Hiện tại toàn bộ hải vực cũng đặt vào Hạo Thiên Vương Triều bản đồ. Hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Cái này cũng chưa tính, Vương Triều nơi này gần nhất lại hấp thu không ít năng thần. Trong đó có Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, chờ bọn hắn đằng sau trưởng thành, đối Hạo Thiên đến nói lại là một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường. Văn Hạo khẽ gật đầu, kỳ thật càng như vậy, hắn liền càng nghĩ tự mình đi 33 trọng trời nhìn xem. Kia một ngày, Trang Chu đã nói đến bây giờ còn rõ ràng bên tai. Muốn biết 33 trọng trời thế nhưng là có chân chính thánh nhân. Mạnh hơn Á Thánh cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Cho nên, thánh nhân hai chữ này tựa như là treo ở trong lòng một thanh lợi kiếm. Khiến Văn Hạo thực sự khó mà an tâm. Trừ phi Hạo Thiên cũng có thánh nhân tỏa chấn. Lại hoặc là, hắn nghĩ biện pháp lặng lẽ tiến về 33 trọng trời. Đem cái kia hậu hoạn cho giải quyết triệt để. Bệ hạ, thần có một chuyện muốn bẩm. Lưu Bá Ôn sau khi nói xong, Lý Bạch đứng dậy. Từ khi Lý Bạch trở thành Á Thánh, Tại chỉ điểm của hắn phía dưới Hạo Thiên Tông đệ tử thực lực lần nữa nghênh đón lên nhanh. Cái này cũng chưa tính, càng làm Văn Hạo mở rộng tầm mắt là Lý Bạch vậy mà thu không ít đồ đệ. Theo thứ tự là đến từ Triệu Tống Vương Triều Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tô Thức các loại, còn có đến từ Lý Đường Vương Triều Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên vân vân. Những người này mặc dù am hiểu thi từ cao phú, nhưng tại trên tu hành cũng là thiên tài bên trong thiên tài. Nhất là một cái gọi Đỗ Phủ, tu hành tốc độ kinh khủng quả thực không nên quá đáng sợ. Lý Khanh có chuyện gì? Bệ hạ, thần khẩn cầu tại Tiên Lục cái khác địa phương thiết lập Hạo Thiên Tông phân tông, để mà quảng nạp anh tài. Hiện tại bởi vì danh ngạch có hạn, đào thải những cái kia cũng là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Thực sự là khá là đáng tiếc. Lý Bạch nói ra mình ý nghĩ. Hạo Thiên Vương Triều hiện tại hàng năm chỉ có mấy vạn cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Thực sự là quá ít. Thiết lập phân tông, như thế cũng tốt. Không quá phận tông trưởng giáo nhân tuyển nhất định phải từ lại bộ tuyển chọn. Gia Cát đại nhân, việc này liền từ ngươi hiệp trợ làm. Có chút suy nghĩ, Văn Hạo đồng ý việc này. Phân công trưởng giáo vị trí này 10 phần trọng yếu. Mặc kệ tu vi như thế nào, phẩm hạnh là vị thứ nhất. Bằng không, đem hắn thả ra, trời cao hoàng đế xa, ở bên ngoài làm mưa làm gió. Hạo Thiên Vương Triều bên này rất khó điều tra. Rừng lớn cái gì chim đều có. Văn Hạo am hiểu sâu đạo này. Hắn biết Hạo Thiên càng mạnh, chuyện như vậy thì càng nhiều. Lúc trước tử quán bên trong phát sinh sự tình không phải liền là ví dụ sống sờ sờ. Một cái tại huyện nha bổ khoái bà con xa đều có thể làm mưa làm gió. Liền lại càng không cần phải nói là những người nắm quyền này. Thần, lĩnh mệnh, nghe vậy, Gia Cát Lượng vội vàng đứng dậy. Mặt khác hình bộ thượng thư Bao Trừng ở đâu? Thần tại, sau nửa tháng lần nữa chỉnh sửa ta Hạo Thiên luật pháp. Đối với trái với luật pháp người, bất luận chức vị cao thấp, tu vi cao bao nhiêu, hết thảy theo pháp xử lý, không được khinh suất tha thứ. Văn Hạo dứt khoát lại đến một thanh khóa, mà Bao Trừng chính là quy tắc bảo vệ người. Báo, ngay tại cái này thời điểm một cái mật thám một đường chạy chậm tiến vào Kim Loan Điện. Chuyện gì? Nhìn thấy thám tử muốn hành lễ, Văn Hạo trực tiếp phất phất tay, khởi bẩm bệ hạ, trình Giảo Kim đội ngũ đến cửa thành. Giảo Kim trở về rồi. Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn xem chừng tên kia gần nhất cũng nhanh đến, không nghĩ tới thật đúng là đúng giờ. Đi đón tiếp chúng ta đại công thần. Sau đó Văn Hạo trực tiếp đứng dậy, đối với Trình Giảo Kim cùng Từ Mậu Công, Ngụy Trinh bọn người, Văn Hạo vẫn là có chút áy náy. Lại nói lúc ấy đem nhóm thu phục về sau, mình mỗi tăng lên một lần thực lực, trên lý luận bọn hắn cũng sẽ đi theo tăng lên. Nhưng để bảo đảm có thể mở ra thiên kiếp, hệ thống trực tiếp đem bọn hắn thần hồn cho che giấu. Lấy về phần mỗi lần tăng lên chỗ tốt đều không có hưởng thụ được. Giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ là phàm nhân, ngay cả võ giả đỉnh phong cũng chưa tới. Cùng là thần tử, chỉ cần là đối Hạo Thiên có cống hiến, Văn Hạo liền sẽ coi trọng, càng sẽ không bởi vì tu vi cao thấp liền đi khinh thị ai. Dưới mắt những tòa đại điện này thần tử không phải cũng là chậm rãi trưởng thành. Vâng, bệ hạ, một đám thần tử nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết Trình Giảo Kim lần này công lao thật không nhỏ. Thiên kiếp thật có thể mở ra lời nói, chính là toàn bộ Hạo Thiên Vương Triều tu sĩ đều muốn cảm tạ hắn. Bên này, ngay tại Văn Hạo mang theo văn võ bá quan tiến về cửa thành đi nghênh đón mình đại công thần lúc, cửa thành Trình Giảo Kim đã chân mật dùm beng, mà lại động tĩnh còn không nhỏ. Người nhà tính là cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, cũng dám gọi thẳng Hạo Thiên chi chủ danh tự. Tên của hắn há lại ngươi tùy tiện có thể gọi.